Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 244, Kirihara tiểu mê hoặc. Nhìn thấy Uesugi Yu không có từ chối, Kirihara biểu hiện trên mặt hơi buông lỏng. Sau đó vừa giống như là nhớ tới thân phận của chính mình. Hắn lập tức hai mắt trừng trừng. Ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây. Ta sẽ không thua. Trong giọng nói còn mang theo thiếu niên tính trẻ con. Hiện tại Kirihara còn không phải ngày sau cái kia tư tưởng cố chấp tên vô lại. Uesugi Yu cúi đầu, nhìn kỹ Kirihara Akaya cái kia tròn tròn khuôn mặt. Trong mắt mang cười. Tốt, đợi lát nữa ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Độ bước chân, hai người một trước một sau đi tới tận cùng bên trong một cái sân bóng trống. Đồng thời, phía sau bọn họ cũng theo vài cái chuẩn bị lại đây vây xem thiếu niên. Jaigen Hikaru khoảng cách Kirihara gần nhất, vẫn đang Kirihara phía sau đánh giá cái này toàn quốc quán quân trường học năm nhất chính tuyển. Ánh mắt của hắn trong suốt, bên trong đôi mắt mang theo không giảng hòa suy nghĩ. Dựa theo trong lòng hắn suy luận, bọn họ những này năm nhất là bất luận làm sao cũng không sánh bằng những này tiền bối. Hắn hiện tại cũng không quá lý giải Kirihara như thế làm nguyên nhân là cái gì. Dựa theo ý nghĩ của hắn, làm như vậy đơn giản là tìm ngược, không ý nghĩa gì. Theo sát Jaigen Hikaru chính là Hiyoshi Wakashi cùng Otori Chotaro. Bọn họ chỉ là đang nhìn đến Rikai Dai năm nhất đứng ra sau. Theo bản năng muốn cùng tới xem một chút, đều là Hiyotei đội trưởng. Bọn họ rất rõ ràng Uesugi Yu thực lực hoàn toàn là đủ nhận mặc bọn họ chỉ đạo huấn luyện viên. Cho tới đám này đội ngũ sau cùng, Momoshiro nhìn Kaido Kaoru còn ở cánh tay của chính mình nơi gấp một cái vợt bóng. Có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn bên cạnh bạn tốt. Thối rắn độc, ngươi không phải là muốn khiêu chiến Uesugi tiền bối đi. Ánh mắt từ đội ngũ phía trước nhất trên. Người hai người rời, Kaido phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt một cái bên cạnh mình Momoshiro Takeshi. Tê tương đương cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua. Người tên ngu ngốc này. Xem thường chào phúng một câu. Kaido bước tiến càng nhanh hơn 3 điểm. Hắn nghĩ tới rất rõ ràng. Bọn họ những này năm nhất có thể cùng loại này cấp bậc giao thủ cơ hội phi thường ít. Hôm nay như vậy hoàn toàn chính là tôi luyện tự thân một cơ hội tốt. Hắn làm sao sẽ bỏ qua. Dù cho thua rất thảm. Ít nhất cũng có thể nhìn thấy chính mình còn cần nỗ lực địa phương. Momoshiro thân thể trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Kaido, đột nhiên để hắn có chút không biết làm sao. Đáng ghét, ta thật đúng là cái ngu ngốc. Liền ngay cả thối rắn độc đều có giác ngộ như vậy. Chấm ngoặc kép, Momoshiro cảm giác mình có một bầu máu nóng ở trong lồng ngực sôi trào. Móng tay dùng sức rơi vào lòng bàn tay của chính mình. Thối rắn độc, chờ ta, chấm ngoặc kép, Momoshiro trên mặt mang theo cười khẽ, hướng về bóng người phía trước hô một tiếng, liền bước chân kiên định truy đuổi đi tới. Trên sân bóng, Uesugi Yu vẻ mặt tự nhiên đứng thẳng ở một cái nửa sân, mà hắn đối diện chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch Kirihara. Một hiệp cướp 7, phát bóng đều do ngươi đến. Bạch. Uesugi Yu từ trong túi tiền lấy ra một viên tennis, thẳng tắp hướng về Kirihara phương hướng quăng đi. Không phải Uesugi Yu xem thường Kirihara, từ Oni cùng Akusu cái kia một hồi đánh nhau bắt đầu. Như vậy quy tắc thật giống mỗi người đều bất chi bất giác tiếp nhận rồi. Có thể đảm nhiệm huấn luyện viên, cái kia thì sẽ không có một người đơn giản. Đùng, bàn tay nắm chặt Uesugi Yu ném qua đến tennis. Kirihara cắn răng, người này tự đại ra hỏa, đợi lát nữa cũng đừng hối hận. Hô, hơi điều chỉnh một hồi chính mình hô hấp. Kirihara dòng suy nghĩ trở nên rõ ràng lên. Chi, chi, chi, chấm ngoặc kép, đem tennis nhấn đặt ở bốn đầu ngón tay lên. Kirihara trên mặt chớp qua một vệt tàn khốc. Tên ghê tởm, có thể đừng lập tức liền bị ta đạt ngã. Bá lạp. Tennis bị hắn vặn vẹo hướng lên trên ném đi. Chợt, cái kia còn có chút gầy yếu cánh tay kéo vợt bóng dựng đứng thẳng hướng về giữa không trung tennis. Một úp, đi thôi. Ầm, Hưng phấn quát to một tiếng. Tennis lôi kéo không khí, mang theo một đạo ác liệt kình phong hướng về Uesugi Yu bên chân ép đi. Cái này phát bóng là chấm ngoặc kép. Bên sân Jaizen Hikaru ánh mắt ngưng lại, hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn trở nên hưng phấn Kirihara. Hắn không nghĩ tới cái này xem ra có chút Chuni thiếu niên, còn là một phần tử nguy hiểm. Vừa lên đến chính là mình đều còn không cách nào khống chế đốt ngón tay phát bóng à. Uesugi Yu, trên mặt mang theo một vẻ thong dong mỉm cười. Liếc mắt liền thấy mặc vào Kirihara này một câu trò vặt. Thông qua ngón tay đốt ngón tay bất quy tắc áp bức tennis. Sau đó ở ném bóng trong nháy mắt, lợi dụng vợt bóng phía trước dùng sức đánh ra tennis. Này câu có chút tương tự với ở ngoài toàn phát bóng. Thế nhưng ở không thể dự đoán tính cùng độ nguy hiểm lên nhưng là to lớn gia tăng rồi. Cũng thật là cái không lễ phép ra hỏa. Có điều xem ở ngươi còn biết nhắc nhở phần lên. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ánh mắt đảo qua sau khi rơi xuống đất nhạt vàng bóng cầu. Xì xì xì, kịch liệt tiếng ma sát vang lên. Tennis vung lên một đoàn cho bụi. Sau một khắc đột ngột hướng về Uesugi Yu trở tay đạn đi. Chặn đứng nó, là một cái đen hồng khung vợt bóng. Kirihara, nhìn rõ ràng, nương theo Uesugi Yu lời nói. Một đạo vặn vẹo màu vàng ánh chớp hướng về Kirihara bên cạnh người ầm ầm hạ xuống. Phỉ con ngươi màu xanh lục đang không ngừng phóng to. Kirihara trong ánh mắt phảng phất không có tennis. Chỉ có một đạo làm người run khủng bố sấm sét. Này một cầu. Cùng lúc đó đối mặt Sanada phó bộ trưởng xâm vút như hỏa thời điểm. Giống như đúc, hàm răng run rẩy, Kirihara cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Bạch, Kirihara cánh tay bỗng nhiên vung lên, nhưng phát hiện mình vợt bóng nhưng là vơ vét một cái không. Tennis cực tốc sau khi rơi xuống đất, hầu như là sát hắn cẳng chân ra rẻ bắn ra đi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy trên đùi da rẻ đâm cay đau đớn. Một, không, Kirihara tiểu tử, chấm ngoặc kép, nhìn Kirihara từ từ đỏ lên con mắt. Uesugi Yu còn không quên lần thứ hai dùng ngôn ngữ kích thích một cái. Muốn trực tiếp đem Kirihara từ ác ma hình thái bài chính lại đây tạm thời không có khả năng lắm. Thế nhưng thừa dịp tiểu tử này còn lúc còn trẻ, để lại cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn vẫn là có thể. Dĩ nhiên chỉ đơn giản như vậy đánh trả. Jaizen Hikaru khẽ nhếch miệng nhìn Uesugi Yu. Vừa nãy hắn còn có chút hứa lo lắng. Không nghĩ tới chỉ là một cái chớp mắt. Cái kia nhớ 10 điểm nguy hiểm tennis liền bị Uesugi Yu cũng đánh mà quay về. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Vừa nãy cái kia huy hoàng sấm sét oanh kích cảnh tượng. Đã dấu ấn ở trong lòng hắn. Nhìn Uesugi Yu bóng lưng. Jaizen Hikaru ánh mắt từ từ tỏa sáng. Nguyên lai, tennis còn có thể như thế đánh. Không thể so Shiraishi bọn họ giản dị hệ phong cách. Uesugi Yu tennis thật giống cho hắn mở ra một tấm mới cửa lớn. Nhìn mình trên đùi chảy ra. Kirihara buông xuống mí mắt. Để vẻ mặt của chính mình che lấp ở trong bóng tối. Khách chi, cầm trong tay tennis dùng sức nắm chặt. Kirihara dương cánh tay ném bóng, trong tay vợt bóng từ trái lên chếch lôi kéo hướng phía dưới tất cả. Phịch một tiếng, tennis hướng về Uesugi Yu gào thét mà tới. Cùng lúc đó, bên sân những người khác cũng đều chú ý tới ánh mắt hắn bên trong phát sinh biến hóa. Cùng với khóe miệng vậy có chút tùy ý nụ cười. Dáng dấp này, chấm ngoặc kép, Hiyoshi Wakashi cùng Otori Chotaro trong lòng hơi kinh hãi. Kirihara hiện tại cái này có chút điên cuồng dáng vẻ. Không rồi cùng bọn họ trong đội ngũ một cái nào đó tiền bối rất giống à. Momoshiro cùng Kaido hai người cũng là trên mặt trở nên yên lặng. Kirihara cái này đỏ mục đích dáng dấp. Để bọn họ lại nghĩ đến lúc trước đánh bại Fuji học trưởng cái kia bóng người. Nhìn Kirihara phát sinh biến hóa. Uesugi Yu trong lòng âm thầm gật đầu. Đỏ hiện nay. Kirihara sức mạnh cùng tốc độ đều có tăng lên. Phát bóng cũng không giống trước vừa bắt đầu như vậy mềm mại vô lực. Đốt ngón tay phát bóng tuy rằng quỷ dị. Thế nhưng cơ sở không được. Như thế nào đi nữa hoa lý hồ tiếu đối với Uesugi Yu cũng là không chút nào tác dụng. Mặt khác này một cầu. Cũng phải biến hóa dòng suy nghĩ. Uesugi Yu dương mắt quét qua Kirihara bất cứ lúc nào chuẩn bị. Khởi động thân thể. Đại khái đoán được hắn muốn làm gì. Thử. Tennis cực tốc chếch toàn sau khi rơi xuống đất. Tiếp theo mãnh liệt hướng về Uesugi Yu gò má phương hướng bắn lên. Đây là Kirihara che lấp ở đốt ngón tay phát bóng dưới ở ngoài toàn phát bóng. Mãnh liệt chếch toàn mang theo lên xảo quyệt góc độ. Rất dễ dàng để không người có chuẩn bị giật nảy cả mình. Cái này cũng là Ikaizen Ryoma ở sau khi về nước quen dùng trang chén thủ đoạn nhỏ. Như cũ là ung dung không vội dáng dấp. Uesugi Yu này một cầu cũng không nghĩ muốn dùng tinh thần ý chí áp bức dự định. Nói là bồi chơi. Đương nhiên phải cố gắng vui đùa một chút. Thân thể 10 điểm linh xảo nghiêng người lóe lên. Uesugi Yu cánh tay khuất duỗi. Trở tay quay về hướng chính mình khuôn mặt kéo tới kình phong dùng sức một nhấn. Tennis bay ngược. Chênh chếch hướng về Kirihara trở tay biên giới ném tới. Đắc thủ. Tuy rằng Uesugi Yu đánh trở về tennis. Kirihara trên mặt nhưng là chớp qua vẻ vui mừng. Ở ngoài toàn phát bóng mặc kệ đối thủ tiếp không tiếp đến. Đối với phát bóng một thả đều là có công kích ưu thế. Bởi vì ứng đối ở ngoài toàn phát bóng phản ứng thời gian có hạn. Thường thường đánh trả quỹ tích bóng rất tốt phán đoán. Đạp đạp, bước chân cực tốc bước động. Kirihara cấp tốc hướng về Uesugi Yu đánh trả phương hướng đuổi theo. Không thể không nói ngươi rất lợi hại. Ở không có chuẩn bị tình huống cũng có thể đánh ra như thế tinh chuẩn đánh trả. Thế nhưng này một cầu. Ta Kirihara bắt. Hô hấp dồn dập hơi ngưng lại. Kirihara tự hồ đã thấy ngoài sân đám người kia vẻ chấn động. Trong lòng không khỏi tự hào cảm giác 10 phần. Đi thôi. Ngay ở tennis rơi xuống đất bắn lên nháy mắt. Kirihara cánh tay vung lên. Chuẩn bị ra sức đến một cái góc đáy đánh. Nhưng mà oanh. Tennis chỉ là bị hắn vợt bóng chếch một bên đánh ra đến. Ở kéo ra một đạo đường parabol sau. Cao cao bay ra ngoài sân. Ngoặc kép chấm hỏi. Gờ. Một mặt không tên nhìn trong tay mình vợt bóng. Kirihara hắn mê man. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.